Dễ quý chơi cho, chương 662, ai dám ra tay với vợ con tôi? Góc truyện audio.com, khách sạn Kinh Vân, cả một đại sảnh lớn, lúc này đã được sắp xếp vô cùng lộng lẫy. Các món ăn ngon đều được chuẩn bị chu toàn. Trung tâm đại sảnh được bỏ trống để mọi người đứng đó nói chuyện. 8 giờ tối, xe đỗ ngập trước cửa khách sạn Kinh Vân. Hầu hết các đại biểu của các công ty lớn ở Kinh Đô đều sẽ đến đây tối nay. Tham gia buổi tiệc do nhà họ Tôn và nhà họ Triệu cùng nhau tổ chức. Ai nấy đều ăn mặc vô cùng sang trọng, chỉnh tề bước vào trong đại sảnh khách sạn. Cho dù mọi người đều mặc giống nhau, nhưng trong lòng bọn họ đều biết rõ. Tối nay, bọn họ đến đều là vì chiếm lợi của nhà họ Lâm. Lúc này trong đại sảnh của khách sạn đã đầy người. 3 năm người tụ tập lại với nhau, vui vẻ nói chuyện, có điều chủ đề của mọi người tối nay đều liên quan đến Lâm Thanh Diện của nhà họ Lâm. Nhớ năm đó tôi cũng là người dẫn đầu trong ngành ăn uống. Chỉ là quản lý có lơ là một chút, nhà bếp không được quá sạch sẽ, cuối cùng lại bị nhà họ Lâm lấy nó làm cớ mà áp chế tôi. Phòng bếp hả, sao có thể không có chuột chứ? Tiếc là mọi người nghe không lọt tai. Kết quả tôi ta bị nhà họ Lâm xử lý, bọn họ nhân cái cơ hội này, thúc đẩy nhà bếp của bọn họ, chẳng mấy chốc đã chiếm một phần lớn trong ngành ăn uống. Trực tiếp chặt đường tài lộc của ông đây, đáng tiếc, nhà họ Lâm có ghê gớm đi chăng nữa, cũng không thể như thế mãi được, quả báo này sắp đến rồi. Nói đúng lắm, lúc đó tôi cũng bị nhà họ Lâm đối phó về tội bán hàng giả. Tôi thừa nhận quả thực tôi có làm ít hàng giả, nhưng thủ đoạn của nhà họ Lâm cũng quá bỉ ổi rồi. Trước kia bọn họ có thế lực lớn, tôi không dám nói bừa, bây giờ thì sao, vật đổi sao rời, ông đây không sợ nhà họ Lâm đó nữa. Ha ha, hóa ra những năm nay nhà họ Lâm đắc tội với nhiều người như vậy. Khó trách bây giờ bọn họ rơi vào tình hình này, bây giờ Lâm Thanh Diện chết rồi. Một người phụ nữ mang thai chống chọi gia đình, nhà họ Lâm quả thực không có gì đáng sợ cả. Chẳng bao lâu sau, Triệu Văn Ấn và Tôn Khoan đã đưa 4 người công tôn tề đến đại sảnh. Thấy đại sảnh đông người, sắc mặt bọn họ đều lộ ra vẻ tươi cười. Các vị, rất vui vì mọi người có thể ra mặt tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Triệu Văn Ấn lên tiếng, mọi người lập tức trở nên yên tĩnh. Quay đầu nhìn về phía trên cùng của đại sảnh, hôm nay tại sao chúng tôi lại tổ chức buổi tiệc này? Chúng tôi cũng không nói dài dòng nữa, trong lòng mọi người đều biết rõ, cục diện của Kinh Đô hiện nay đã vô cùng rõ ràng rồi. Lúc trước khi Lâm Thanh Diện còn sống, mọi người bị nhà họ Lâm đè nén, không dám lên tiếng, nhưng bây giờ Lâm Thanh Diện đã chết rồi. Người chống đỡ nhà họ Lâm cũng chỉ là một người phụ nữ. Chúng ta không cần thiết phải chịu đựng trước mặt nhà họ Lâm nữa. Triệu Văn Ấn hừng hực khí thế nói, khiến không khí trong đại sảnh náo nhiệt hẳn lên. Ông ta vừa dứt lời, lập tức có không ít người đáp lại. Trong lòng những người này, quả thực bao năm nay bọn họ đã bị nhà họ Lâm áp bức. Còn về sức cạnh tranh của bọn họ kém, cũng là do nhà họ Lâm tạo thành. Mấy năm nay nhà họ Lâm độc đoán ở Kinh Đô, nhất là sau khi Lâm Thanh Diện tiếp nhận nhà họ Lâm, còn liên hợp với Thương hội Thiên Nguyên, dẫm chúng ta dưới chân. Thành tựu mà chúng ta có được ngày hôm nay, tất cả đều được làm ra bằng máu thịt của chúng ta. Tài sản mà bọn họ có hiện nay, đều là cướp đi từ trong tay chúng ta. Những sản nghiệp mà bọn họ chiếm cứ, đều là thứ chúng ta liều mạng làm ra. Mọi người đều hào hứng lên tiếng. Hàng loạt tội ác của nhà họ Lâm, khiến người ta phẫn nộ cực điểm, đến cả ông trời cũng không thể nhìn nổi nữa, vì vậy mới để cho Lâm Thanh Diện chết ở bên ngoài. Đây chính là cơ hội mà ông trời dành cho chúng ta, vì vậy hôm nay chúng tôi mới tổ chức buổi tiệc này, để chúng ta lấy lại những gì chúng ta đã mất từ nhà họ Lâm. Được, mọi người lập tức vỗ tay. Bọn họ đều cảm thấy lời Triệu Văn Ấn nói rất đúng. Bây giờ Lâm Thanh Diện đã chết, người quản lý nhà họ Lâm lại là một phụ nữ đang mang thai. Theo tôi được biết, người phụ nữ này vẫn tin Lâm Thanh Diện còn sống. Vì vậy sẽ không thể nào giao quyền xử lý của nhà họ Lâm ra được. Theo tôi thấy, rõ ràng là cô ta đang kiếm cớ. Cô ta vẫn muốn chiếm lấy thành quả lao động của tất cả chúng ta. Có thể nói người phụ nữ này vô cùng hiểm độc, quỷ kế đa đoan, vì vậy hôm nay chúng ta buộc phải ép cô ta giao ra sản nghiệp nhà họ Lâm. Nếu không, cho dù cô ta có mang thai, chúng ta cũng sẽ không khách sáo với cô ta. Chấm, nói đúng lắm, cô ta chỉ là một người phụ nữ đến từ một nơi nhỏ bé. Lại dám độc chiếm sản nghiệp nhà họ Lâm, đúng là thèm tiền đến điên rồi. Nếu như hôm nay cô ta không chịu giao quyền xử lý của nhà họ Lâm ra, vậy thì tôi cũng không ngại khiến cô ta không thể sinh được đứa con này ra. Lúc này có một người đàn ông to lớn hung ác nói. Ông ta vừa dứt lời, một tiếng gió vang lên, ngay sau đó mọi người nhìn thấy một tia sáng lướt qua. Một con dao phi thẳng vào giữa trán của người kia, giữa tia lửa, người kia đã ngã xuống đất. Đại sảnh lập tức trở nên lộn xộn, không ai có thể ngờ được một giây trước người này vẫn còn nói chuyện. Giây sau đã bị dao cắm chết, còn đáng sợ hơn cả phim khủng bố, còn ai muốn ra tay với vợ con tôi nữa. Một giọng nói trầm thấp vang lên, ngay lập tức đại sảnh trở nên yên tĩnh. Mọi người lần lượt quay đầu về phía cửa, một bóng dáng cao lớn đang đứng ở đó. Lúc này một chiếc xe bên ngoài sáng đèn lên. Trùng hợp chiếu về phía này, khiến bóng người đó như một vị thần đứng trong ánh sáng. Người đó là ai? Sao giọng nói lại quen tai như vậy? Trời ạ, cây dao ban nãy không phải anh ta ném đó chứ? Phải mất bao nhiêu sức lực chứ? Có thể đâm chết một người luôn. Quá đáng sợ rồi, mấy người có nghe rõ lời cậu ta vừa nói không? Có ý gì chứ? Lúc này chiếc xe kia được lái đi. Bóng dáng Lâm Thanh Diện hiện rõ trong tầm mắt mọi người. Lâm Thanh Diện, rất nhanh đã có người nhận ra Lâm Thanh Diện, hô lớn lên một tiếng. Vãi, không ngờ thật sự là anh ta. Không phải anh ta đã chết rồi sao? Sao lúc này lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ đây là hồn ma của anh ta? Sức ném con dao đó, hoàn toàn không phải sức của loài người có thể có. Nhất thời, mọi người trong đại sảnh đều trở nên hoang mang. Lâm Thanh Diện bước từng bước vào trong đại sảnh. Mọi người đều sợ hãi nhường đường cho anh. Ánh mắt không ngừng quan sát anh. Không hiểu nổi sao một người đã chết nửa năm lại xuất hiện một lần nữa. Triệu Văn Ấn và Tôn Khoan cũng không ngờ lại có tình huống đột ngột như vậy xảy ra. Một Lâm Thanh Diện rõ ràng đã chết rồi. Giờ lại sống lại. Còn xuất hiện trong buổi tiệc mà bọn họ tổ chức nữa. Lâm Thanh Diện dừng lại trước mặt hai người. Sau đó nhìn Triệu Văn Ấn. Vừa nãy hình như tôi nghe thấy ông nói. Cho dù vợ tôi có đang mang thai cũng không bỏ qua. Đúng không? Nhịp tim Triệu Văn Ấn khẽ tăng nhanh. Một sự sợ hãi theo bản năng dần xuất hiện. Trán ông ta chảy mồ hôi lạnh. Lập tức rơi xuống từng giọt. Cách chương.